Sơn Hải dị thú chí. Chương 58, 58, Hoan Hoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan là một loài kỳ thú ngăn điềm giữ trừ tà. Dáng vẻ giống con báo. Có một con mắt và ba cái đuôi. Nghe nói Hoan có thể phát ra âm thanh của hơn trăm loài động vật. Còn có thể dùng để chữa bệnh vàng da. Ngô Nhậm Thần dẫn Ngũ Hầu Trinh viết. Hoàn doen một mắt mà ba đuôi. Tiếng nó át âm thanh của nhiều người. Là loài thú. Hoàn còn gọi là hoàn. Hoặc là nguyên doen, quách phác chú dẫn. Hoàn. Hoặc là hoàn. Hoàn trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ ba. Núi Dực Vọng Y Oang. Có loài thú. Dạng nó như con báo. Một mắt mà ba đuôi. Tên là Hoan Hoan. Tiếng nó như át trăm tiếng. Có thể ngăn điềm giữ. Ăn vào khỏi bệnh vàng da, cách chương.